Chương 87, là ai? Chia rồ sắc mặt có chút khó coi nói, là cổ nổ hạ từ thôn bên kia phái tới bộ đội tiếp viện sao, nhưng chúng ta cũng giống vậy không được đến bất luận cái gì tình báo. Không có khả năng, vượt qua 300 người nhì ra bộ đội, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp ẩn tàng tung tích, lặng yên không một tiếng động đến vũ quốc, hơn nữa còn thẳng đến hạ cụ dạ bộ đội đi. Ẹ bị sắc mặt khó coi lắc đầu. Làng cắt thẩm thấu vào cổ nổ hạ trinh sát mặc dù không nhiều, truyền lại tình báo QNZ hết sức khó khăn, nhưng vượt qua 300 người ní dạ điều động, là không thể nào không có chút nào phát giác. Dù là cổ nổ hạ bên kia trinh sát không có chút nào phát giác, không có truyền lại tình báo trở lại, ven đường trên đường cũng có rất nhiều nơi đều có bọn hắn trinh sát. Tựa như bọn hắn bên này, điều động 100 người bộ đội, đều muốn đường vòng vũ quốc, cuốn bên trên một vòng lớn, mới có nắm chắc làm đến để cổ nổ hạ không có chút nào phát giác, chớ nói chi là gấp 3 số lượng bộ đội. Hẳn là Vũ Nhẫn cùng cổ nổ hạ hợp tác đệ tứ cả dẹt dạ xạ trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện địa điểm là ở Vũ Quốc cảnh nội, nếu như làng mưa hợp tác với cổ nổ hạ lời nói, cũng thực sự có khả năng làm đến một điểm này. Không. Ebis lắc đầu, nói, làng mưa đích xác có diệt đi và cụ giả chi bộ đội kia lực lượng. Nhưng cơ hồ muốn toàn viên xuất động mới có thể làm đến, đồng dạng không thể nào làm được không một tiếng động. Hơn nữa xạ là mãn đờ hẳn rổ tên kia cẩn thận tác phong, tuyệt không có khả năng tùy tiện toàn viên xuất động. Mấy loại phán đoán đều bị bác bỏ lời nói, như vậy khả năng cũng rất ít. Đầu tiên một điểm chính là cổ nổ hạ không có xuất động lượng lớn nì ra, thứ yếu là ở vũ quốc cảnh nội ra sự tình. Chúng mai phủ cá chia rổ chậm rãi mở miệng. Chỉ có lý do này có thể thành lập. Hạ cụ dạ đám người chúng mai phục, bị người dùng chút ít binh lực đánh tan, hơn nữa phong tỏa chạy trốn lộ tuyến. Ebis từ lâu nghĩ đến cái kết luận này, nhưng hắn không muốn nói ra đến, bởi vì chúng mai phục cùng bị địch nhân lấy lượng lớn binh lực đánh tan, là hoàn toàn khác biệt. Bên trong địch nhân mai phục, bị lấy ít diệt nhiều, loại sự tình này là có trách nhiệm, hạ cụ dạ cái này chỉ huy thượng nhẫn phải bị trọng đại trách nhiệm. Hơn nữa điểm danh để vạ cụ dạ đi xuất lĩnh chi bộ đội này người là hắn xem ra chỉ có khả năng này tính. Dạ xạ trầm giọng mở miệng, ánh mắt quỷ dị nhìn về hướng Ebis, nói, tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, lần này tập kích ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm, Ebis trưởng lao trong doanh trướng một mảnh kiềm nén. Không ít làng cắt tinh anh thượng nhẫn đều sắc mặt che lấp, mà đang tại dạ xạ đã sớm chuẩn bị tốt như thế nào vung nổi, đem Ebis quyền hành cướp đoạt. Suy yếu chĩa rồ thế lực thời điểm, một tên xa nhận bỗng nhiên tiến vào doanh trướng. Báo cáo cả dẹt đại nhân, vũ quốc bên kia lại phát hiện đầu mối mới ửm dạ xả nhúng mày. Tên kia xa nhận cúi đầu, nhanh chóng báo cáo, chúng ta ở bên kia chiến trường phát hiện càng nhiều vết tích, còn có liên quan tới hạ cụ dạ thượng nhẫn hành động lộ tuyến tư liệu, tìm tơ y hắn nhanh chóng đem sưu tập đến tình báo trần thuật một lần. Đại thể tình báo có hai cái. Một cái là xảy ra chuyện địa điểm không ở bạ cụ dạ đám người con đường tiến tới bên trên, mà là cuốn một cái nhỏ cong, đi vòng địa phương cách đó không xa có một cái trấn nhỏ, bọn hắn đem trấn nhỏ lật một lần, phát hiện cái này trấn trên đã từng có nì dạ chú lưu, hơn nữa ngay tại bạ cụ dạ đám người xảy ra chuyện ngày đó, đã từng có lạ lẫm nì dạ đến quá nhỏ trấn. Một cái khác tình báo là căn cứ đã phá hư cực kỳ nghiêm trọng hiện trường, thông qua lưu lại đủ loại dấu vết để lại. Lấy bí thuật tiến hành giải tỏa kết cấu phân tích, ra kết luận là tất cả người nguyên nhân cái chết cơ hồ đều cùng lôi độn nhận thuật tương quan, đồng thời có nhị dạ lợi dụng thông linh thú tại trước khi chết lưu lại một chút xíu tin tức. Một người kiếm cỡ xả nạt lôi tốc độ căn cứ những này số rất ít tin tức, cùng với đem kia cái chấn nhỏ triệt để lật tung về sau đạt được tư liệu, bọn hắn đạt được một cái có chút không cách nào tin tưởng kết luận. Cái nào đó nhị dạ từng đi qua cái chấn nhỏ kia, cũng từ giấu ở trong chấn nhỏ cái nào đó nỉ dạ trong tay, cướp đi một thanh kiếm cỡ xa nát, về sau gặp được hạ cụ dạ đám người bộ đội đến mức gặp phải về sau chuyện gì xảy ra, khó mà đi phục hồi như cũ. Kết quả sau cùng là hạ cụ dạ xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ toàn diệt đây không có khả năng đối với cái này kết luận, chia rô lập tức ban phủ định. Nếu như là hạ cụ dạ đám người chúng mai phục, còn có thể lý giải, cái nào đó nỉ dạ bằng sức một người, toàn diệt hạ cụ dạ đám người bộ đội. Quả là thiên phương dạ đảm coi như nỉ dạ kia thật có được thực lực khủng bố, làm cho bạ cụ dạ xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ đều không thể cầm xuống, bị đánh bại, nhưng cũng không thể một người đều không chạy thoát, toàn bộ tử vong đây là kết hợp hết thể tình báo phân tích người nì dạ kia cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hắn cũng biết rõ cái kết luận này có chút quá không thể tưởng tượng, nhưng đích xác thật là ăn khớp tất cả tình báo cùng manh mối, cái khác suy đoán đều khó mà giải thích. Không có khả năng. Dạ xạ cu nờ dê lắc đầu. Một thân một mình diệt đi vạ cụ dạ bộ đội, đây là thiên phương dạ đàm, trừ phi đối phương là kết thúc chiến quốc thời đại trong truyền thuyết giới nỉ dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Nhưng này vị đã sớm chết rồi, nếu như còn sống, cổ nộ hạ sẽ không che giấu, giới nỉ dạ cũng không có ai dám đi động cổ nộ hạ, không ai dám phát động chiến tranh. Nhưng vấn đề là, coi như vạ cụ dạ bộ đội toàn diệt không phải nỉ dạ kia một người duyên cớ, nì dạ kia cu nở dê nhất định đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, thậm chí có khả năng chính là hắn đánh bại bạ cụ dạ thực lực tại làng cắt bên trong, vẫn có thể đạt được rất nhiều người tán thành, là một vị có huyết kế hạn giới cường đại nì dạ, bằng không thì cũng sẽ không trở thành kỳ tập bộ đội đội trưởng. Như vậy vấn đề đến nì dạ kia đến tột cùng là ai một tay phá hủy bạ cụ dạ xuất lĩnh toàn bộ bộ đội tinh nhuệ, đồng thời vô cùng có khả năng đánh bại bạ cụ dạ nì dạ đến tột cùng là ai? Đến cùng phải hay không cổ nổ hạ nỉ dạ bây giờ đối với nỉ dạ kia duy nhất xác định tin tức chính là, hắn sẽ dùng lôi độn nhẫn thuật, nã mở giữ một thanh kiếm cỡ sàn ác, cái khác lại không có bất luận cái gì một điểm tình báo bất kể như thế nào, nỉ dạ kia tất nhiên cùng chúng ta là quan hệ thù địch, vô luận hắn đến từ cái. Nào thôn ẹ bị hít vào một hơi, ánh mắt có chút âm trầm mở miệng. Bản thân kỳ tập bộ đội toàn diện cũng đã là một kiện cực kỳ hỏng bét sự tình. Hiện tại lại có một cái không biết nỉ dạ đứng tại đối địch mặt, chiến trường tình thế dĩ nhiên trở nên cực không lạc quan. Nhưng bây giờ cũng không thể rút lui, một khi rút lui, cổ nộ hạ tất nhiên sẽ truy kích, bọn hắn hao phí lớn như vậy binh lực cùng cổ nộ hạ giao chiến, cũng không khả năng hướng cổ nộ hạ đầu hàng cũng bị động đi ký kết không bình đẳng hiệp nghị. Chiến tranh trước mắt, tình thế đích xác rất không ổn, ẹ bị trưởng lao trách nhiệm của ngươi. Liền lưu đến chiến hậu lại truy cứu ngươi bây giờ nhưng còn có cái gì kế hoạch tác chiến giả xả nheo mắt lại nhìn về hướng Ebis. Chuyện này đối với toàn bộ làng cắt mà nói, là một kiện rất ác liệt sự tình, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, nhưng là một chuyện tốt, đã kích thật lớn Ebis danh vọng, để hắn không cần lại lo lắng hổ cả vị trí bị giá không. Duy nhất cờ ân ở cảnh giác chính là cái kia nả mở giữ kiếm cờ xả nạ không biết thân phận nì ra. Hiện tại liên quan tới đối phương hết thể tư liệu đều là lạ lắm, một khi xuất hiện tại trên chiến trường, có lẽ chính là cái rất phiền phức nhân vật. Am hiểu lôi độn chẳng lẽ là làng mây nỉ dạ a nếu là làng mây liên thủ với cổ nổ hạ, tình huống kia nhất định sẽ cực kỳ không ổn, nhưng nói không thông vân nhẫn sẽ vòng qua thổ quốc cùng cổ nổ hạ hợp tác tập kích bọn họ tại vũ quốc bộ đội. Không biết ngươi đến tột cùng là người nào, bất quá ngươi giúp đỡ ta một đại ân. Dạ xạ trong con ngươi lóe ra một vệ quan mang.